Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh khát vọng ôm lấy cô, dùng sức, mỗi lần càng tiến sâu, càng mạnh mẽ, cho đến khi anh hoàn toàn phóng thích, cùng cô đạt đến cao trào mới thôi. Bởi vì hao hết tinh lực, chỉ chốc lát sau cô đã ngủ, nhưng Lam Tư lại vì tâm tình quá kích động mà mãi không thể ngủ. Nhìn cô trong vòng ôm, anh ôn nhu vuốt mắt, mũi, tai cô, cảm giác thân thể cô như sưởi ấm mình, hương thơm của cô tràn ngập trong lòng anh. Cảm giác như là một giấc mộng. Nhưng đây không phải là mơ, anh biết chắc chắn, vì nếu đây là mơ, anh sẽ không lo được lo mất như thế. Sợ hãi vừa mới có được cô đã lại đánh mất cô. Cô nói cô thích anh, không nghĩ cô sẽ thích anh, thích người không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày đánh nhau gây sự, cha không thương mẹ không yêu, là đứa con tư sinh như anh, thật khó tin. Cô thích anh như thế nào, anh có điểm gì đáng để cô thích sao? Anh không thể không nghĩ về vấn đề này. Trước kia anh vẫn thấy mình chẳng tốt gì nên mới không có ai quan tâm yêu thương mình. Sau khi gặp cô khiến cho anh hiểu được vấn đề không phải là anh mà là từ những người không có tình thân kia. Nhờ có cô mà cuộc sống của anh vui vẻ hơn, bớt cô tịch hơn, làm ấm áp linh hồn anh, còn giúp anh nghĩ tới tương lai anh chưa bao giờ nghĩ, cho anh cảm giác được giá trị tồn tại của mình. Cô không biết được mình quan trọng nhường nào với anh. Không có cô, sẽ không có Lam Tư bây giờ, càng không có Lam Tư sắp nổi tiếng trong giới giải trí. Những gì anh cố gắng bây giờ và sau này, tất cả đều vì cô, chỉ vì cô mà thôi. Anh muốn trở thành một người đàn ông xứng đáng với cô, trở thành một người mà không ai theo được, không ai dám tranh giành cô với mình, người mà anh yêu thương, Liên Tịch Uy. Anh yêu em. Anh hôn lên môi cô, thâm tình mà khẽ tỏ bày với cô. Anh sẽ cố gắng hết sức để trở thành người đàn ông xứng đáng với em, để em có thể vinh hạnh vì anh, có thể kiêu ngạo mà nói với mọi người rằng anh là người đàn ông của em. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó sẽ mua một căn hộ thuộc về chúng ta, cho em có một cuộc sống thật hạnh phúc. Chờ anh 10 năm. Anh nhẹ nhàng mà kiên định sửa lại. Không, 10 năm quá dài, 5 năm là được rồi. Anh tin vào thực lực của mình, nếu năng lực không đủ thì anh sẽ cố gắng hơn. Anh sẽ thành công trong 5 năm cho em xem, sau đó long trọng lấy em làm vợ anh. Đây là lời hứa của anh dành cho em, cũng là lời hứa anh tự hứa với chính mình. Liệu Lam Tư anh thề với trời đất, anh nói được, làm được. Không cần đến 5 năm, Lam Tư chỉ mất 3 năm thì đã đạt được mục tiêu ban đầu, trở thành thiên vương nổi tiếng nhất. Album của anh một khi phát hành thì dễ dàng có thể tiêu thụ được hơn 100 vạn đĩa. Lần đầu tiên anh đóng phim thần tượng, dù không phải nam chính nhưng lại là nhân vật được yêu thích nhất. Những bộ phim anh tham gia chất lượng càng cao càng được nhiều người yêu thích. Thành công của anh không phải tự nhiên mà có. Những người cộng sự cùng anh đều biết anh đã cố gắng nỗ lực như thế nào. Mỗi phút giây đều điên cuồng làm việc, dường như không cần nghỉ ngơi. Mọi người đều coi sự rèn luyện khắc khổ của anh thành cá tính vốn có. Chứ không ai biết rằng sở dĩ anh không nghỉ ngơi là vì sợ nếu anh rỗi rãi thì sẽ lại nhớ đến cô. Liên Tịch Uy, nỗi đau vĩnh viễn trong lòng anh. Vì sao anh lại mất đi cô chứ? Anh mãi mãi cũng không thể hiểu. 3 năm trước đây không hiểu, 3 năm sau không hiểu, qua 10 năm rồi vẫn không hiểu được. Năm ấy, sau đêm tình của bạn họ, phản ứng đầu tiên của cô là rất kinh hoàng, nhưng anh lại bá đạo ôm cô vào lòng, ép cô phải thừa nhận tình cảm với anh, đồng thời bày tỏ tình cảm. Mặc dù cô không tin nhưng cũng xấu hổ ngượng ngùng, ôn nhu gật đầu đồng ý làm bạn gái anh. Nhưng mà chưa đầy 1 tháng, cô lại đột nhiên nói muốn chia tay anh. Lúc ấy, vì bận bịu việc phát hành đĩa nhạc nên không có thời gian nói chuyện với cô, tìm ra nguyên nhân vì sao cô muốn chia tay. Anh nghĩ chờ khi công việc đỡ bận rộn cũng là lúc cô bình tĩnh lại, hai người cùng ngồi xuống nói rõ thì hơn. Cho nên, anh nói với cô là lần sau chúng ta sẽ nói, đợi em bình tĩnh lại rồi nói, và ra khỏi nhà đi làm việc. Không ngờ, đó là quyết định ngu xuẩn nhất đời. Bởi vì 3 ngày sau, đến khi anh trở về, chào đón anh chỉ là căn phòng lặng yên trống rỗng. Cô đã đi, thậm chí còn không để lại nửa chữ. Không, cô để lại cho anh tờ giấy chỉ viết, chúc anh sớm thành công, ước mơ thành sự thật. Nhưng như thế thì tính là cái gì? Sở dĩ anh muốn thành công là vì cô, giấc mơ của anh là có cô ở bên, cùng anh hưởng thụ thành công đó. Nhưng cô lại bất ngờ bỏ đi, như thế thì tính là cái gì đây? Anh tức giận, rít gào, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, nhưng vẫn không thể xả hết sự tổn thương và tức giận này. Sau khi mất đi cô, năm đầu tiên anh luôn tìm cô, oán hận cô, nguyền rủa cô. Năm thứ hai, thứ ba, anh tự ép bản thân quên đi cô, không được nghĩ đến cô, làm việc điên cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net